Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 620. Và trước gặp tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số anh em có donate ủng hộ bộ truyện, ủng hộ cho Tiến Phong. Đó là bạn Lục Hoài Văn, mình không đọc được tên của bạn, có donate mời Tiến Phong cà phê bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên của Ví Momo. Và mình nhận được của bạn tài khoản ngân hàng Techcombank với lời nhắn là ủng hộ Xích Tâm. Và ngày hôm qua thì trong lúc livestream lỗi khoảng 10 phút thì mình có cảm ơn hai bạn cũng mời Tiến Phong cà phê bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Cũng một bạn tài khoản Techcombank và một bạn với lời nhắn là uống đi cà phê cho ngọt giọng đọc Xích Tâm. Cảm ơn bạn nha, bởi vì cái luồng like lại thì mình chưa cảm ơn các bạn. Cái luồng like lỗi thì mình đã cảm ơn nhưng mà bị xóa mất rồi. Cảm ơn anh em đã quan tâm ủng hộ bộ truyện và rất hy vọng mọi người hãy đồng hành cùng Tiến Phong đến hết bộ truyện này. Thấy đồn bảo là còn hai quyển nữa là hết, hai quyển nữa thì không biết bao nhiêu chương. Đây là cái chương gốc hiện tại. Hy vọng là có cái kết đẹp. Xin chào ODMVN nha, chào Minh Quân của mẹ, chào Nhật Nam, chào Trung Linh Tạ, chào Duy Nguyễn, chào Mạnh Tùng Hoàng, chào Toàn Võ, chào Hoàng Long Lê, chào Toàn Nguyễn, chào Giáp Bùi, chào Dương Xuân Trường. Em thích 100 tập để nghe. Ok, cảm ơn bạn. Thì thoảng vào like chém gió cùng để tăng đề xuất cho kênh nhé. Chào Nguyễn Khắc Tư. Tôi đến đây từ tập 265. Bạn cứ bình tĩnh mà nghe. Chào Thành Nguyễn ạ. Mình tên là Tiến Uy. Đúng, bạn Thành Nguyễn đọc đúng tên của mình rồi. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và cho Phong một like nhé. Một like để ủng hộ Phong. Dạo gần đây anh em like ít quá, chắc là chuyện nó bắt đầu lại trùng, hơi trùng một tí là anh em lại like ít rồi. Bắt đầu mê giới này nó hơi phức tạp hơn đấy. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 620. Thời đại cận cổ, trăm nhà đua tiếng thơm. Thời đại thần thoại, thời đại tiên nhân tuần tự ra đời, lại lần lượt biến mất. Cuối thời đại cận cổ, thiên hạ đại loạn. Nơi không yên ổn, không chỉ có mỗi mình Hải Cương. Điếu Lồng Khách bộc lộ sức mạnh kinh khủng đến gần siêu thoát. Một người một cần, câu rồng nơi chân trời, tiếp tục giết chết hai hoàng chủ long tộc, ngăn chặn hải tộc xâm lấn, giúp nhân tộc một lần nữa củng cố vùng biển, tranh thủ thời gian. Đây là trang đặc sắc nhất tại vùng biển, cũng là một chương không thể nào phai mờ trong thời đại, trong đại chương kết thúc của thời đại cận cổ. Truyền kỳ của y cũng không kết thúc theo thời đại cận cổ, mà vẫn kéo dài đến gần trăm năm sau khi đạo lịch bắt đầu. Trong giai đoạn đạo lịch mới bắt đầu, Điếu Lồng Khách vẫn luôn ngồi thả câu nơi chân trời, một cần một gước một móc câu, chuyên câu long tộc, siêu thoát không ra, không người nào có thể đọ sức được với y. Giết tới nỗi khoảng 100 năm trở lại đây, long tộc không còn dám đặt chân vào mê giới. Cho đến đạo lịch năm thứ 97, Phúc Hải, hiền sư truyền kỳ của hải tộc từ biển cả tiến về phía đông, đấu thử một trận sinh tử, rồi biến mất như là mây khói. Nhưng mà sự kết thúc của một truyền kỳ trong mắt người ngoài cũng chỉ là câu chuyện do chính y biên soạn. Chi tiết cụ thể về trận chiến kia chỉ có bản thân Điếu Long Khách và Phúc Hải đã thân tử đạo tiêu biết được. Nếu y không có thực lực giết chết Phúc Hải, thì làm sao dám câu rồng suốt bấy nhiêu năm để ép Phúc Hải phải ra mặt? Phúc Hải làm sao phải chờ đợi suốt 97 năm, cho đến khi tự cảm thấy mình đã chuẩn bị đầy đủ rồi mới ra tay? Phúc Hải ra mặt không phải vì đại nghĩa hải tộc, không phải ở thời đại siêu thoát không thể ra tay, buộc phải liều chết tranh chấp với người mạnh nhất dưới siêu thoát, mà là bị y câu rồng. Từ ngày này qua ngày khác, không thể không đứng ra. Long tộc gần trăm năm không dám vào mê giới. Long tộc trốn ở Sa Bà Long Vực và Đông Hải Long Cung cũng không dám ra. Cứ tiếp tục như vậy, địa vị của long tộc tại hải tộc sẽ khó mà đảm bảo. Đương nhiên Phúc Hải là một cường giả không thể nghi ngờ, cũng là một tồn tại gần với siêu thoát. Mặc dù y ép kẻ này ra mặt quyết một trận sinh tử, nhưng mà cũng không thể gặt hái thắng lợi 100%. Sau khi giết chết Phúc Hải, y cũng bị thương nặng, đạo thân bất ổn, đạo đồ gặp trở ngại, bèn giả chết thoát thân, từ từ mưu tính con đường siêu thoát. Thế nhân đều cho rằng y đã chết, nhưng mà thực ra không phải vậy. Y hóa thân thành đá, chữa trị thân thể, chờ đợi một cơ hội siêu thoát, cứ thế chờ suốt 3825 năm. Ở trên đời này tránh không được sự tồn tại một vài người thông minh. Ví dụ như Dương Quốc Diệt, Tề Quốc Liên. Sở dĩ Tề Thiên Tử hùng tài đại lược bây giờ không khăng khăng thống nhất vùng cận hải, trong lúc gây áp lực cho Điếu Hải Lâu, vẫn luôn cho người ta không gian thả lòng, chưa chắc đã không phải là vì kiêng kỵ vị tổ sư Điếu Hải Lâu này. Kiêng kỵ vì y chưa chết, mà trước trận đại chiến bề giới lần này, điều đó đã được xác nhận. Ví dụ như Vạn Đồng trấn áp vòng xoáy Vĩnh Ám, sau khi loại bỏ hết thảy mọi tai họa ngầm, còn phải đặc biệt sai Thái Vĩnh đích thân tới Hoài Đảo để xác nhận lại lần cuối, để đưa chủng tộc đi lên, chứng thành siêu thoát. Có thể nói Vạn Đồng đã tính toán tất cả mọi thứ bằng hết khả năng. Mà tầm quan trọng của Vạn Đồng tại hải tộc đã được thể hiện rất rõ khi hải chủ bản tướng tiến hóa đến cấp độ thần hồn lần đầu tiên. Đây là một tồn tại không thua gì Phúc Hải năm đó, thậm chí còn mạnh hơn. Nếu có thể câu vị Long Quân này, là một là tác thành cho chấp niệm của y, thỏa mãn cái danh Điếu Long, cũng là một loại tu hành. Hai là cắt đứt khả năng phát triển của hải tộc, cũng là một nguồn tài nguyên phong phú có thể giúp y đi lên siêu thoát. 3825 năm trôi qua, Điếu Long Khách lần đầu ra tay. Nhưng mà thực ra đây cũng không phải lần đầu tiên y có ý đồ thả câu Vạn Đồng. Nguy tầm đã từng hai lần sắp đặt, muốn dẫn Vạn Đồng vào bẫy. Cả hai lần Điếu Long Khách đều ở ngoài quan sát. Lần đầu tiên, Nguy tầm tiện tay lấy thiên kiêu nhân tộc Khương Vọng làm cờ, hòng hấp dẫn sự chú ý của Vạn Đồng. Nhưng Vạn Đồng vẫn im lặng. Nguy tầm lại dựa vào thần thông tiên đoán, khiến thiên kiêu hải tộc gặp nguy hiểm. Vạn Đồng vẫn bất động, cuối cùng lấy an nguy của Huyết Vương làm mồi nhử. Vạn Đồng vẫn không có động tĩnh gì. Huyết Vương Ngư Tân Chu thấy tình hình bất ổn, kịp thời tháo chạy. Lần thứ hai, Nguy tầm vẫn bắt đầu bằng cái bẫy gió nổi cuốn cuối thanh, gió nổi cuối thanh bình, tìm được vị trí của Vạn Đồng, mới được mấy vị chân quân liên thủ xâm nhập đại dương, chém sừng rồng của Vạn Tâm mà đi. Nhưng Vạn Đồng cũng không truy đuổi, vẫn phù phục dưới đáy biển không nhúc nhích. Nguy tầm chặt đứt một đoạn sừng rồng, cũng chỉ được một đoạn sừng rồng. Cho đến lần này, sự phát triển tổng thể của hải tộc đi tới thời khắc quan trọng nhất. Vạn Đồng quả thực muốn chờ tới khi tình hình chắc chắn, tuyệt đối mới chịu ra tay. Điếu Long Khách cũng chờ tới tận lúc này mới chịu thả câu. Bày mưu đã lâu, Điếu Long Khách biết rõ sự kinh khủng của Cao Giai. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu Cao Giai không đủ cường đại, không đủ đáng sợ, thì sao có thể giúp y vượt lên đỉnh cao, đặt chân vào siêu thoát đây? Phàm là nơi có dòng nước, Cao Giai đều biết rõ, mà thấy toàn chi đạt được toàn năng. Phàm là nơi có thể nhìn tới, Cao Giai có thể thấy rõ chân lý. Phàm là người gặp được Cao Giai, đều là phải tán thành đạo của Cao Giai. Sức mạnh của hắn ta một phần đến từ toàn chi, từ trong ra ngoài. Một phần đến từ toàn tín, từ ngoài vào trong. Tín này là tin tưởng, tán thành. Tán thành thì có thể sinh ra sức mạnh. Sức mạnh này gần với sức mạnh tín ngưỡng. Tán thành đạo của Cao Giai sẽ mang đến sức mạnh cho Cao Giai. Phật Đà cần giảng đạo, tôn thần cần hương hỏa. Mà năng lực kinh khủng của Cao Giai thì chỉ cần bị nhìn thấy. Bất luận toàn chi hay toàn tín, người nắm giữ được đều là cường giả đứng đầu. Vậy mà Cao Giai lại có hai cả hai, hiển nhiên là cổ kim khó cầu. Cũng khó trách hắn ta lại hùng tâm đưa cả tộc đi lên, thậm chí còn từng bước đạt tới thành công. Đương nhiên, toàn chi của Cao Giai cũng không hoàn chỉnh. Cái gọi là toàn chi hiển nhiên là sức mạnh vĩ đại. Thậm chí có thể nói trong những thứ vĩ đại, nó phải xếp số 1, số 2. Nhưng mà trên đời há còn tồn tại toàn chi đúng nghĩa? Quá khứ có vô số bí ẩn, tương lai càng có vô hạn khả năng. Cho dù vĩ đại như người đã chứng siêu thoát cũng có một tồn tại vô địch trên bàn cờ. Siêu thoát giả tuy biết được hết thầy, nhưng mà sao có thể biết rõ một siêu thoát giả khác? sức mạnh của Cao Giai miêu tả một cách chuẩn xác hơn thì phải gọi là quảng văn. Sức mạnh gần như là toàn chi, cố gắng đạt tới toàn chi. Muốn hiểu được sự cường đại của Cao Giai có thể bắt đầu từ chuông quảng văn của Tam Văn Tam Phật Tín. Nếu điếu lòng khách đoán không sai, thần miện đại tế ti của một quốc hiện tại cũng theo con đường này. Với tầm mắt của kẻ mạnh nhất giới siêu thoát từ 3.800 năm trước, đương nhiên điếu lòng khách hiểu rõ tranh chấp với Cao Giai thì không thể cứ mãi kiềm chế lẫn nhau. Cho nên y thăm dò nhiều lần nhưng mà tuyệt đối không kinh động. Bởi vậy y không ra tay thì thôi, một khi ra tay thành công thì nhất định không nương tay, phải làm đến cùng. Mấy ngàn năm chờ đợi chỉ tranh một cái chớp mắt, siêu thoát mà y mong cầu chỉ ngay trong cái chớp mắt. Y ngồi một mình tại Thiên Nhai Đài, mưa máu phiêu diêu, tay cầm cần câu không hề giữ lại. Lúc này trăng sáng như móc câu, móc chân thân kinh khủng của Cao Giai lên. Sợi dây câu hình thành giống nguy tầm bỏ mình mà thành này, ở trong trận đối kháng kinh khủng hiện tại vẫn kéo dài thẳng tắp. Tách, không ngừng đứt đoạn, lại không ngừng nối liền. Ầm, dãy núi vĩ đại kéo dài vạn dặm dưới đáy biển cứ vậy mà bị lay động gốc rễ. Vầng xoáy vĩnh ám bị Cao Giai chấn áp đã lâu bỗng chốc bạo động. Thân rồng của Cao Giai vừa mới nâng lên một khe hở, lực hút kinh khủng đã lập tức phóng thích ra khắp toàn bộ vùng biển. Mặt biển đã xuất hiện một vòng xoáy chu vi mấy ngàn trượng, lại còn đang không ngừng mở rộng, không chút lưu tình cuốn theo nước biển và hết thảy mọi thứ trong nước biển vào giữa vòng xoáy. Hải vực Vĩnh Ninh sóng êm biển lặng gần ngàn năm, nay mặt biển đột nhiên hạ xuống hơn 10 trượng. Trước khi Cao Giai rời thân đến đây, nơi này là một trong những vùng biển ác liệt nhất. Từ sau khi Cao Giai rời thân về đây, nó đã biến thành bảo địa cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ hiếm có của biển cả. Gió yên biển lặng suốt cả ngàn năm, thậm chí còn được hải tộc lấy tên là Vĩnh Ninh. Không biết đã có bao nhiêu người mẹ liều mạng tới đây chỉ để con của mình được sinh ra ở nơi này. Lúc này chân trời câu rồng, lúc này hải vực sắp lật. Là một trong những hải vực phồn hoa nhất đại dương, nếu hải vực Vĩnh Ninh sụp đổ thì thương vong sẽ khó mà lường được. Nhưng mà lúc này Cao Giai cũng không thể lo cho hải vực Vĩnh Ninh. Mỗi cái lân nhãn của hắn ta đều bị câu lấy. Giờ phút nén ta mới hiểu, khiến ta đang nhìn chằm chằm mỗi một hải tộc. Thông qua những hải tộc này để theo dõi toàn bộ hải vực, thì cũng có người đã thông qua những hải tộc này nhìn chằm chằm hắn ta. Người này vô cùng hiểu rõ Long tộc, người này có chấp niệm cực đoan với việc câu rồng, người này còn có thực lực mạnh nhất. Hoài đảo bị phá, điếu hải lâu sụp đổ, từ chân quân nguy tầm của điếu hải lâu cho đến vô số tu sĩ tông môn bỏ mạng, vậy mà vẫn nhẫn được, vậy mà đều nằm trong trận thả câu này. Như vậy anh ta bị câu trúng, thực sự cũng khó mà buông lời oán trách. Đây là một trận chiến đấu, quyết đấu, ngay từ đầu đã không được công bằng. Mục tiêu của anh ta là đưa cả hải tộc đi lên, mục tiêu của điếu hào long khách là chính là hắn ta. Mặc dù hắn ta dưới đáy biển nhưng lại là chỗ sáng, còn điếu long khách ngồi một mình trên đài cao nhưng lại là trong tối. Cuối cùng chỉ thua một nước. Bước nhảy vọt vĩ đại của toàn bộ hải tộc đã tạm dừng vào lúc này. Những hải tộc chỉ thiếu chút nữa là đạp phá quan ải, cũng đành đứng yên trước trạng thái. Chỉ thiếu chút nữa. Thủy ưng địa tạng ngửa mặt nhìn trăng sáng trên bầu trời, cảm nhận được một nỗi sợ hãi khó tả. Cho dù lấy sức mạnh và tâm tính của chân vương cũng khó mà tiếp nhận. Điếu lòng khách lại lấy một vầng minh nguyệt tạm thời định ra trời cho tất cả giới vực quy tắc hỗn loạn của thế giới. Thế là có trên có dưới, thế là đã phân ra phương vị, thế là quy tắc bắt đầu rõ. Đây là uy năng mà ông ta chưa bao giờ từng tưởng tượng tới, mà bước tiến của cả một tộc quần cũng như vậy mà dừng. Ông ta không có năng lực xuyên thấu mê giới để quan sát hải vực Vĩnh Ninh, nhưng mà cũng không khó để phỏng đoán một chút gì đó từ sợi dây câu rủ xuống từ vầng trăng khuyết soi sáng kia. Cao Giai bệ hạ là tồn tại vĩ đại bậc nào, vậy mà cũng bị ngăn chặn ngay trước thời điểm mấu chốt sao? Mà chính lúc này, ông ta còn nghe được tiếng nước. Ai? Tiếng nước từ đâu tới? Rõ ràng giới vực ngoài Đông Hải Long Cung này hoàn toàn trống không. Thủy ưng địa tạng nghĩ ngợi vẩn vơ, đột nhiên nghĩ tới chiếc thuyền đắm kia, bèn cưỡng ép rời mắt khỏi vầng trăng khuyết trên cao. Quét mắt xem xét giới này, quả nhiên thấy được xác chiếc thuyền chiến đã tan thành từng mảnh. trôi dạt ra nhiều hướng khác nhau. Trong đó có một vài ván thuyền bị vỡ thành mảnh nhỏ, còn mang theo một chút khí tức chúc phúc, lọt vào một dòng sông vắt ngang qua. Tiếng nước cũng từ chỗ này mà tới. Con sông này cực kỳ trong, từ bên này có thể nhìn thấu qua bên kia, ở bên trong cũng không có gì bí ẩn. Thủy Ưng Địa Tạng thở dài một hơi, nhưng lại đột nhiên giật mình. Bộ giáp kia đâu? Thi thể Kỳ Tiếu đâu? Hẳn ở trên khoang thuyền, nụ cười in hẳn trong máu lại hiện lên ở trong đầu. Không kịp nghĩ nhiều, đôi cánh sau lưng đột nhiên mở ra. Thân hình ông ta hóa thành một bóng mờ, bay khắp toàn vực, chỉ trong một thời gian cực ngắn, nhưng chỉ thấy trống không. Với lực nhãn của Thủy Ưng Địa Tạng, vậy mà hoàn toàn không thấy vết tích. Ông ta khẳng định cho dù Kỳ Tiếu còn chưa chết, cho dù bộ tường thụy giáp kia có huyền cơ nào đó, thì cũng không thể nào trốn xa với trạng thái ấy. Bây giờ đuổi theo nhất thời, nhất định là kịp. Chọn một phương hướng xác suất cao nhất trong ba dòng giới hạ, chuyển bước một cái, vượt giới hạ. Nhưng đột nhiên tầm mắt tối sầm lại. Không. Không chỉ mắt tối sầm lại, ông ta rơi vào một nơi hoàn toàn không có ánh sáng. Đôi cánh phồng lên như mây rủ, móng vuốt cong cong như là móc sắt, hơi gió như là ngọn lến, mang theo hơi lạnh. Ông ta lập tức hiền hóa hài chủ bản tướng, sau đó chìm vào hư vô. Rơi vào hũ của ai? Trọng Hy vốn cho rằng mình đã vây giới vực Cửu Dậu lại làm nhà lao, dùng cả một giới vực làm một chiếc hũ, tạm thời phong trấn Tào Giai và các diễn đạo chân tộc, nhân tộc cùng với đại quân mà họ thống lĩnh ở đây, giúp Cao Giai bệ hạ dọn dẹp tai họa ngầm, đồng thời nuốt chặt lực lượng chủ chốt của nhân tộc trong đại trận lần này. Đợi đến khi cả hai tộc hoàn thành bước nhảy vọt, Cao Giai bệ hạ vượt qua thời điểm then chốt, vậy là gã có thể thông dong bắt bà bà trong ngũ. Cho dù đây là thời đại mới mà vạn tộc đã giao ước rằng siêu thoát không thể ra tay, trước khi giao ước hoàn thành, thậm chí là một khắc trước khi trở thành siêu thoát giả, cũng đủ để Cao Giai bệ hạ làm rất nhiều chuyện. Ví dụ như bóp chết vài chân quân, ví dụ như xóa sổ giới vực Kỳ Rộng, thương tổn mà Sa Bà Long Vực phải chịu hoàn toàn có thể bù đắp ngay lập tức. Cho nên mặc kệ cái chết của Thái Vĩnh, thất bại của Thiên Phật Tự, Sa Bà Long Trượng yếu thế trước Thương Ngô Kiếm, trận chiến này vẫn có thể gặt hái được thành quả to lớn. Đây cũng là lý do vì sao đám hoàng chủ bọn họ chịu từ bỏ đạo tắc bản thân, bản nguyên, hao tổn mệnh căn ở đây. Nhưng thành quả hoàn mỹ này có một bước then chốt nhất, phụ thuộc vào bước đi then chốt của Cao Giai bệ hạ. Thế nhưng bước then chốt kia của Cao Giai bệ hạ lại dề dà, chưa thấy bước ra. Thân thể to lớn của Trọng Hy gần như đã dùng để chống đỡ Sa Bà Long Vực. Gã ngẩng đầu lên nhìn dây câu đạo tắc từ vầng trăng khuyết kia, thấy được sức mạnh kinh khủng quấn quanh ở trên đó. Điếu Lòng Khách đang đối đầu với Cao Giai bệ hạ. Bệ hạ bất hạnh cắn câu, đang bị vầng trăng khuyết kia câu lên khỏi đại dương. Gã vô cùng rõ, Điếu Lòng Khách căn bản không cần câu thân rồng của Cao Giai lên Thiên Nhai Đài, mà chỉ cần câu hắn ta ra khỏi biển. Một khi bệ hạ rời nước thì sinh tử đã rõ. Cắt dây câu, gã tăng tốc thiêu đốt đạo tắc bản nguyên, sợ hãi gào lên cũng không cần gã nói. Xích Mi Hoàng Chủ Hy Dương đã giải phóng sức mạnh của mình, thoát ra khỏi màn trời, lấy ánh dương đánh thẳng trăng khuyết, lấy thân đón câu. Dầm một tiếng, một ngọn giáo sắt bỗng chốc phóng to, hóa thành trụ chống trời, va chạm lao tù thiên địa một cách cường ngạnh. Nhạc Tiết mặc giáp cũ ngang nhiên xâm nhập thiên hà, đi tới ngoại giới. Trong làn gió xuân của Ngu Lễ Dương lặng lặng hiện lên mấy ngọn lửa màu trắng như hoa lệ nở rộ. Lúc đầu dưới sát thuật mệnh cách màu tím kia, gió xuân đã suy, nay lại bùng lên mãnh liệt. Trúc Tuế đốt đèn trời, Ngu Lễ Dương cũng đi tới giới hà đang bành trướng. Mà Tào Giai nhàn nhã hồi lâu, bày tỏ muốn khiến cho hải tộc chí lớn thành không, đã lắc mình một cái, đứng lên trên đỉnh núi Thái Nghi cùng với Bành Sùng Giản, nhìn chăm chú huyền thần hoàng chủ đại diện cho thần linh tối cao của giới này, đôi mắt lạnh nhạt đụng độ đạo tắc. Không động thì thôi, mà đã động là lại lấy mạng ra đọ sức. Hiện tại chính là thời khắc quan trọng nhất, đại quân cũng bắt đầu hành động. Võ An Hầu đến quản quân. Dưới mệnh lệnh của Tào Giai, Khương Vọng tiến lên một bước, nhận trách nhiệm xoay người nói: "Toàn quân." Lúc này, hắn mới phát hiện Trúc Bích Quỳnh luôn đi theo bên cạnh mình, không hiểu sao mặt mày lại tái nhợt, toàn thân run rẩy, giống như mắc phải bệnh nặng, hai mắt mờ mịt vô thần, đang lùi về sau. Bích Quỳnh, người thế nào rồi? Dường như nghe thấy một âm thanh như vậy bên tai, rất quen thuộc, cũng rất ân cần. Từ đầu đến cuối, Trúc Bích Quỳnh vẫn nhớ làn gió biển ngày nào hôm đó, nghẹn ngào như tiếng sáo trúc. Dĩ nhiên nàng ta cũng nhớ tới hô hấp của người nào đó, khẩn trương và buồn chồn đến như vậy. Thân thể nàng ta dần dần mất đi sinh cơ, nàng ta đã không còn có thể cảm nhận được chính bản thân mình nữa, nhưng đã có thể cảm nhận được nhịp tim của một người khác. Mỗi một tiếng đều vô cùng rõ ràng. Nhịp tim tịch mịch này ít nhất là trong suốt chặng đường đó cũng đã đang rung lên vì nàng ta. Khoảng cách từ Thiên Nhai Đài trên Hoài Đảo đến thành Thiên Phủ của Tề Quốc rốt cục là bao xa? Ban đầu bởi vì tỷ tỷ của nàng không may thất thủ ở bí cảnh Thiên Phủ, nàng ta mới một mình rời khỏi Hoài Đảo, nghĩ muốn đi tới Dương Địa điều tra Hồ Thiếu Mạnh. Suốt chặng đường đều khẩn trương thấp thỏm, đi gần mất một tháng trời mới tới thành Thiên Phủ. Khi đó nàng ta đang đứng bên ngoài những bức tường cao ngất vây quanh Mãn Nguyệt Đàm, được thông báo rằng không ai được phép tiếp cận bí cảnh Thiên Phủ ở trong thời kỳ nó đóng kín. Trước bức tường cao dày đặc và lạnh nhạt đó, lần đầu tiên nàng ta thực sự nhận được tỷ tỷ của mình đã ra đi mãi mãi. Nàng ta đã đánh mất chiếc ô của mình, không còn có thể trốn dưới đôi cánh bất kỳ ai nữa. Từ giờ trở đi, nàng ta chỉ có thể một mình đối mặt với thế giới này. Cái thế giới này quá xa lạ, mọi thứ đều rất khác so với khi tỷ tỷ còn sống. Lần thứ hai đến thành Thiên Phủ, nàng ta không nhớ nổi đã đi mất bao nhiêu thời gian. Lúc dầu hết đèn tắt, từng hơi thở đều là cực hình. Nhưng trong tình huống như vậy, nàng ta vẫn không nỡ buông bỏ lồng ngực đầy cuồng phong vỡ nát kia. Nàng ta còn nhớ trong vòng ôm đó, có thể mơ hồ nhìn thấy cằm dưới, đầu đỉnh mũi, còn những đường nét đã bị gió mưa mài mòn, lại khiến cho người ta cảm thấy đau lòng như vậy. Nàng ta thực sự đã rất cố gắng muốn nhìn thêm một lần nữa, nhưng mí mắt lại quá nặng nề, nàng ta không chống đỡ nổi được nữa. Bí cảnh Thiên Phủ là một địa phương như thế nào chứ? Tất cả những người đi vào đều mất đi ký ức bên trong, tất cả những người không bước ra đều không bao giờ bước ra được nữa, ngoại trừ nàng. Hoặc có thể nói đó không hoàn toàn là nàng. Khi đó thân thể của nàng đã đến cực hạn, linh hồn bắt đầu chìm xuống. Khi nàng ta rời khỏi cái ôm kia, bị đẩy nhẹ nhàng tới Nguyệt Môn, ý chí cuối cùng của nàng cũng theo đó mà tàn đi. Trúc đạo hữu, đây là thanh âm cuối cùng mà nàng ta có thể nghe được. Không có phần tiếp theo, sẽ không có phần tiếp theo mà nàng muốn nghe. Thực ra nếu kết thúc như vậy thì cũng rất tốt. Còn ai trên thế giới này sẽ mong đợi nàng ta nữa đây? Đồng tình cũng đã đồng tình, đau thương đều đã đau thương rồi, sống lại thêm lần nữa là không hợp thời. Nàng ta đã không còn lưu luyến cái thế giới này một chút nào nữa, cũng không muốn quấy rầy thêm ai nữa. Nàng ta không muốn trở thành một người không hòa nhập với thời đại. Nhưng nàng ta lại nhìn thấy tỷ tỷ của mình. Nàng ta nhìn thấy những khung cảnh thay đổi liên tục từ bên ngoài của một quả cầu lưu ly khổng lồ trong suốt. Khi đó ý thức của nàng ta dường như đã bị phân tán trong hư không, rõ ràng không có tay chân, không cảm nhận được ngũ quan, nhưng đã có thể nhìn thấy tất cả, bao gồm cả dòng sông dài bất tận, mấy tòa long cung nguy nga tráng lệ, thậm chí cả tháp thông thiên, vân đài trên núi, tháp cao cửu giác, Vương Di Ngô, đệ tử bế quan của quân thần, Hứa Tượng Càn của thư viện Thanh Nhai, Lý Long Xuyên của thành môn Lý Thị, Trương Vịnh của Phượng Dương Trương Thị, Trọng Huyền Thắng của Bác Vọng Hầu Phổ và cả Khương Vọng. Họ đều là thiên chi kiêu tử. Vương Di Ngô lấy một địch năm, đó chỉ là một trận ở cấp độ thông thiên cảnh, nhưng lại khiến cho nàng ta cảm thấy choáng váng, như thể lần đầu tiên nàng ta biết tới cấp bậc đệ nhất của cảnh giới tu luyện này. Khung cảnh trong quả cầu lưu ly này là những diễn hóa thay đổi liên tục, bao gồm cả cách tiếp xúc, các cuộc đối thoại và lựa chọn của các nhân vật trong tình cảnh đó mỗi lần đều không trùng lập. Nhưng gần như mỗi khi bắt đầu trận chiến, Vương Di Ngô đều lấy một địch năm. Trọng Huyền Thắng đó thực sự rất thông minh, luôn có thể leo lái tình thế theo hướng có lợi cho bản thân hắn ta. Vương Di Ngô đó cũng thực sự quá cuồng vọng. Hắn ta căn bản không quan tâm đến việc Trọng Huyền Thắng lập bè kết phái ra làm sao, có bao nhiêu người thì hắn ta đánh bấy nhiêu người. Mà tình cảnh trước tháp thông thiên đều kết thúc với cảnh tượng người cuối cùng bước vào tháp thông thiên, cũng có nhiều lúc cả 6 người đều chết, không ai có thể sống sót để bước vào tháp. Nàng ta ý thức được rằng đây có lẽ là những điều đã từng xảy ra với những người này ở bí cảnh thiên phủ, hoặc nói một cách chuẩn xác hơn, những biểu hiện mà người này thể hiện ở bí cảnh thiên phủ đều được bí cảnh thiên phủ ghi chép lại. Rồi sau khoảng thời gian đó, những thứ này không ngừng diễn hóa, không ngừng va chạm. Nàng ta đã theo dõi trận chiến trước tháp thông thiên không dưới 100 lần, cho nên nàng ta lấy 100 lần làm phép tính. Số lần Trọng Huyền Thắng trốn thoát thành công là 69 lần. Số lần Trọng Huyền Thắng và Vương Di Ngô cùng từ trận là 4 lần. Còn lại 27 lần đều là Vương Di Ngô quét sạch đối thủ, cầm lấy 6 chiếc chìa khóa, một mình đi về phía tháp thông thiên. Mặc dù rõ ràng diễn hóa của cảnh tượng trong bí cảnh thiên phủ có thể chỉ giới hạn ở biểu hiện của họ trong bí cảnh thiên phủ năm đó, không hề đại diện cho tương lai, thậm chí còn chưa chắc đã đại diện cho thực lực chân chính của bọn họ lúc đó. Nhưng mà lực thống trị của Vương Di Ngô ở thông thiên cảnh vẫn là điều không thể nghi ngờ. Trong những năm sau đó, làm thế nào mà Khương Vọng có thể đuổi kịp, rồi thậm chí đánh thắng Vương Di Ngô, thắng từ cấp độ Đằng Long đến thắng cấp độ nội phủ. Một trận thành danh ở Lâm Truy, rốt cuộc phải nỗ lực đến mức như thế nào mới có thể đổi lấy vinh quang như vậy sau này? Trúc Bích Quỳnh nghĩ, nàng ta đã tìm thấy một phần câu trả lời trong các trận chiến diễn hóa trong bí cảnh thiên phủ. Trong số 70 lần Trọng Huyền Thắng trốn thoát thành công, Khương Vọng đã từ trận mất 13 lần, chưa một lần lùi bước, chưa một lần bỏ cuộc. Quả cầu lưu ly khổng lồ trước mặt nàng chính là bản thân của bí cảnh thiên phủ. Những trải nghiệm khác nhau của mọi người trong bí cảnh thiên phủ giống như những câu chuyện cũ được đăng nhiều kỳ ở trong thoại bản. Trong lịch sử dài đằng đẵng, bí cảnh thiên phủ không chỉ mở ra có một lần, cũng không chỉ dừng lại ở 50 người tham gia. Cái gọi là câu chuyện cũ đâu chỉ dừng lại ở trăm ngàn cuối, đâu chỉ dừng lại ở trăm ngàn cuốn chứ. Bởi vì mất đi giác quan nên nàng ta cũng không thể cảm nhận được năm tháng. Đối với Trúc Bích Quỳnh mà nói, cách duy nhất để đo thời gian chính là số lần đọc. Trong tất cả các câu chuyện cũ, câu chuyện mà nàng ta xem nhiều nhất là câu chuyện bắt đầu từ năm 3918 theo đạo lịch, đặc biệt là vở kịch diễn ra ở Đệ Tứ Long Cung. Khương Vọng cũng ở đó, và tỷ tỷ của nàng cũng vậy. Trong số những người đã tham gia trò chơi có quý tu của Đông Vương Cốc, Triệu Phương Viên của Tứ Hải Thương Minh, Điền Ung của Đại Trạch Điền Thị, Liêm Tước của Xích Dương Liêm Thị, Trúc Bích Quỳnh đã ghi nhớ hết tên và đặc điểm của từng người một. Nàng ta đã không nhớ nổi bản thân mình đã đọc thế cục 6 người này chiến đấu với nhau bao nhiêu lần. Nàng ta chỉ nhớ rằng trong hầu hết các trường hợp, Khương Vọng đều là người chiến thắng cuối cùng và thành công lấy được Thương Long Tri Giác. Và mỗi một lần trong câu chuyện lặp lại, Trúc Tố Giao tỷ tỷ đều thất bại. So với người tỷ tỷ ôn nhu tốt bụng trong trí nhớ, Trúc Tố Giao chiến đấu trong Đệ Tứ Long Cung bạo lực hơn nhiều, và thủ đoạn của nàng ta cũng tàn nhẫn hơn rất nhiều. Nhưng nàng ta hoàn toàn không thể so sánh được những người khác. Đấu tâm cơ, đấu tàn ác cũng không bằng người khác, chỉ mạnh hơn cái tên nam tử xấu xí Liêm Tước kia một chút thôi. Nhìn Trúc Tố Giao hết lần này đến lần khác chiến đấu liều mạng, lại lần lượt thất bại rồi bỏ mình. Mặc dù Trúc Bích Quỳnh không cảm nhận được thân thể của mình, nhưng tim nàng lại đau như là cắt. Nàng ta biết rất rõ lý do tại sao tỷ tỷ lại đến bí cảnh thiên phục. Tỷ tỷ nàng ta muốn liều mạng để giành lại tất cả mọi thứ, nhưng mà cuối cùng lại đưa ra tính mạng của mình vào trong. Sau đó nàng ta lại nghe thấy một thanh âm hỏi: người có muốn giúp nàng ta không? Nàng ta không biết thanh âm kia là ai, thậm chí còn không nhớ đó là nam tử hay là nữ tử. Nàng ta chỉ biết đó là nguyện vọng sâu sắc và mãnh liệt nhất từ sâu trái tim của mình, sau khi chứng kiến vô số lần thất bại của tỷ tỷ. Sau đó nàng ta liền tiến vào Đệ Tứ Long Cung, thay thế Trúc Tố Giao, trở thành một trong những người cạnh tranh ở Đệ Tứ Long Cung. Nhiệm vụ của nàng là giành được Thương Long Tri Giác. Phần thưởng của nhiệm vụ chính là có thể đưa tỷ tỷ thoát khỏi vòng tuần hoàn thất bại vô tận này. Đây là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Dù nàng ta đã đọc cảnh này hàng trăm, hàng ngàn lần, lần gần như là hiểu rõ tất cả biểu hiện của những người tham gia cạnh tranh trong bí cảnh thiên phổ. Nhưng một người ngốc nghếch như nàng vẫn phải đối mặt với thất bại hết lần này đến lần khác. Sát ý xâm thực của Điền Ung, cửu tử độc của Quý Tu, luyện thi thuật của Triệu Phương Viên và cả lòng dạ đáng sợ tương ứng với các chủ đoạn của bọn họ. Thậm chí nàng ta còn bị phát hiện ra tiên tri mấy lần. Hơn nữa chỉ khi thực sự trở thành đối thủ của Khương Vọng mới có thể cảm nhận được áp lực kinh khủng một cách sâu sắc. Một cường giả có khứu giác chiến đấu cực kỳ nhạy bén, sở hữu một trái tim cực kỳ ngoan cường, gần như là không bao giờ mắc sai lầm trong những trận chiến sinh tử, đồng thời luôn có thể tạo ra những nắm bắt cơ hội. Nàng ta đã hoàn toàn hiểu tại sao Khương Vọng có thể quay trở lại từ mê giới, tại sao hắn có thể hoàn thành khảo nghiệm hà khắc đến như vậy để đi đến trước mặt một người đang hấp hối như nàng ta. Nàng ta đã thử hợp tác, cố gắng bày tỏ tâm ý, thậm chí còn rơi nước mắt thỉnh cầu. Nhưng Khương Vọng ở trong bí cảnh thiên phủ này lại hoàn toàn xa lạ với nàng ta. Hắn nhất quyết giữ vững lời cam kết với Trọng Huyền Thắng, tuyệt đối không chịu nhường Thương Long chi giác. Cuối cùng, sở dĩ nàng ta có thể hoàn thành bài khảo nghiệm là vì ngay từ đầu nàng ta đã cố gắng tiết lộ thông tin để người khác biết về sự khủng bố của Khương Vọng, rồi liên tục câu thông với những người khác, nắm bắt tâm lý của mọi người, đồng thời dùng phương pháp liên thủ để ép Khương Vọng rời khỏi tràng đấu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của đệ tứ Long Cung, lấy được Thương Long chi giác, thì chương đệ tứ Long Cung cũng kết thúc. Trúc Bích Quỳnh được giải thoát khỏi nó. Nhiệm vụ mới nằm trong chương Tháp Thông Thiên chính là chương Vương Di Ngô lấy một địch năm. Nhiệm vụ yêu cầu nàng ta phải đánh bại tất cả các đối thủ trước Tháp Thông Thiên, giành được tất cả các chìa khóa thần thông. Mà lần này Trúc Tố Giao tỷ tỷ lại là người giúp đỡ nàng ta. Trúc Bích Quỳnh không nhớ mình đã lịch luyện trong bí cảnh thiên phủ bao lâu. Trong một thế giới như vậy, thời gian không một chút ý nghĩa nào. Nàng ta thậm chí còn không thể nhớ mình đã hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ nữa. Nàng ta và tỷ tỷ sống nương tựa vào nhau, trải qua đủ loại nguy hiểm, cũng không biết đã chết đi sống lại bao nhiêu lần. Từ một thiếu nữ u mê ngây thơ, trở thành một người mang đầy vết thương, trải qua muôn vàn thử thách. Nàng ta chỉ nhớ rằng có một ngày, thanh âm thần bí đó lại đột nhiên nói với nàng: người có thể đi ra ngoài. Nàng ta chỉ hỏi: điều kiện là gì? Mọi thứ trong bí cảnh thiên phủ đều có điều kiện. Và nàng ta cũng đã quen dùng tính mệnh của mình để đổi kết quả trong các nhiệm vụ. Khương Vọng ở trong bí cảnh thiên phủ không phải là Khương Vọng. Khương Vọng thực sự đang ở phía chân trời. Có thể ngắm nhưng không thể tiếp xúc. Có thể nhớ nhưng không thể có được. Giống như là mặt trăng trên bầu trời. Còn sống là một chuyện vô cùng khó. Nàng ta vốn không muốn tiếp tục. Nhưng vì trên đời này vẫn còn có một người như vậy tồn tại, nên nàng ta thực sự có chút kỳ vọng đối với thế giới đó. Nàng ta chắc chắn mình muốn gặp lại hắn một lần nữa. Nàng ta không chắc bản thân còn có cái gì nữa. Cái giá phải trả cho việc đưa tỷ tỷ rời khỏi bí cảnh thiên phủ là ký kết một giao ước và dành phần đời còn lại để phụng dưỡng Kính Hoa Thủy Nguyệt. Cái giá phải trả cho việc thần lâm trước thời hạn chính là hoàn toàn mất đi khả năng thoát khỏi vận mệnh. Nàng ta chấp nhận tất cả. Nàng ta biết mình không phải là người có tài. Dù có cố gắng đến đâu hay liều mạng chiến đấu như thế nào, điều nàng ta không làm được thì mãi mãi không làm được. Ngay từ khi bắt đầu đã không có khả năng thoát khỏi Kính Hoa Thủy Nguyệt. Nàng ta chỉ cầu mong có thể có chút tự do để quan tâm đến những người thân yêu của mình trong khi phụng dưỡng Kính Hoa Thủy Nguyệt. Nàng ta có thể gặp lại Khương Vọng, có thể cảm thụ được nhịp tim của mình một lần nữa, có thể bái sư cô Hoài Tín, có thể giúp Khương Vọng hóa giải được một mối cừu hận của một vị chân nhân, có thể hỗ trợ giết chết một phân thân thế mạng của Trương Lâm Duyên. Một người bình thường mà vụng về như nàng ta có thể làm được nhiều chuyện như vậy, có thể báo đáp ân tình Khương Vọng vì đã vì nàng ta cửu tử nhất sinh, thì nàng đã rất thỏa mãn rồi. Và bây giờ chính là thời điểm phải trả đại giá. Khi Trúc Bích Quỳnh nhận ra điều này, lúc đó nàng ta đã ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng sáng. Mọi người nhìn thấy một lực lượng vĩ đại bên trong vầng trăng sáng lưỡi liềm này. Những suy nghĩ của nàng lại trống rỗng trong giây lát. Trúc Tố Giao là hoa trong gương của nàng, còn Khương Vọng chính là trăng trong nước. Mơ mộng lưu lại nhất thời là không chân thực. Đã đến lúc rồi. Nhiều năm sau nàng ta lại nghe thấy thanh âm thần bí đó. Lần này nàng ta nghe rõ, đó là thanh âm của một nam tử trầm và khàn, dường như đang ẩn chứa rất nhiều câu chuyện đằng sau. Nàng ta ngã về phía sau, tựa như một cánh hoa, một giọt sương, không lưu lại bất kỳ một lời nói nào. Bích Quỳnh Khương Vọng theo bản năng đưa tay ra để nắm lấy, nhưng lại chỉ bắt được một mảnh hoa bay. Năm ngón tay của hắn nắm chặt, nhưng hắn thậm chí còn không thể nắm được một cánh hoa. Lòng bàn tay trống rỗng. Ngay trước mặt hắn, Trúc Bích Quỳnh ngã ngửa về phía sau. Thân hình vốn đã gầy gò của nàng lúc này lại càng trở nên bạc nhược hơn, giống như một tờ giấy, một trang giấy vẽ yếu ớt rơi xuống. Mà hình ảnh của Trúc Bích Quỳnh bây giờ, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn, được in trên tấm thủy kính gợn sóng ánh sáng lấp lánh. Nàng ta đã trở thành hoa ở trong kính. Dưới cái nhìn chằm chằm của Càn Dương Xích Đồng, khuôn mặt của Khương Vọng cũng hiện ra bên trong thủy kính, xuất hiện ngay bên cạnh Trúc Bích Quỳnh. Nhưng Khương Vọng biết rất rõ, đây không phải là hình ảnh phản chiếu của bản thân hắn trong gương, bởi vì hắn đang cảm thấy bi thương, phẫn nộ, nghi hoặc. Mà người trong gương này đã đang cười, người này mang theo nụ cười nhẹ, tiến gần đến mặt gương, rồi cứ vậy đi ra khỏi mặt gương. Khi đi ngang qua những gợn sóng ánh sáng lăn tăn, khuôn mặt người này giống như là gợn nước, trong nhà mắt đã biến đổi kinh thiên động địa. Khi hoàn toàn bước ra khỏi thủy kính, người này đã trở thành một người hoàn toàn khác. Gương mặt mảnh khảnh, mái tóc như sương tuyết, và đặc biệt nhất là đôi mắt sâu thẳm, dường như đã chứa đựng cả vũ trụ vô tận. Khoác trên mình một bộ trường sam đơn giản, nhưng lại tỏa ra một sức quyến rũ đến khó tả, đứng trước mặt thủy kính, vươn vai một cái, giống như là mùa xuân trở lại trên trái đất, vạn vật hồi sinh. Dường như là một sự trói buộc nào đó đã phá vỡ, toàn bộ mê giới được chiếu sáng bởi ánh trăng, bỗng chốc trở nên tràn đầy sức sống. Khương Vọng nhớ tới chức trách của mình, lạnh lùng hét lên: "Thương Phượng Thần tiếp trưởng toàn quân." Nói xong hắn ta rút kiếm, không một chút do dự tiến về phía trước. Lúc này ngũ phổ dụ cùng nhau mở ra, toàn thân bao phủ ánh sáng mỹ lệ, kiếm tiên nhân dáng thế, nhưng hắn chỉ nhìn thấy một bàn tay năm ngón xòe ra, một trường che lấp đất trời, bao phủ mọi thứ từ hiện thực đến thần hồn. Nhưng hắn chỉ nghe thấy một tiếng thét chói tai. Không, đó là một giọng nữ gần như là điên cuồng, bén nhọn đến mức dị thường, là thanh âm của Trúc Bích Quỳnh. Trúc Bích Quỳnh vẫn chưa rời đi hoàn toàn. Trong lòng Khương Vọng cảm thấy kinh ngạc và mừng rỡ như vậy, nhưng ý thức quán đã rơi xuống, rơi vào bóng tối vĩnh cửu, mênh mông không biên giới, vô tri vô giác. Gần như cùng một lúc, Diễn Đạo Trần Quân có mặt ở đó cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Trúc Tuế Đăng Đề đang trên cao, đột nhiên hạ xuống. Ngu Lễ Dương đi phía dưới. Ngu Lễ Dương đi về phía dòng dưới hà, đang dâng trào đột ngột quay lại. Một luồng bạch diễm điểm thiên linh, một nhánh hoa đào hoành ngang cắm vào cổ. Hai vị diễn đạo đồng thời tấn công người nam tử vừa mới bước ra từ thủy kính. Nhưng mà từng điểm bạch diễm rơi xuống như ảo ảnh, hoa đào chỉ cắm vào khoảng không. Người nam tử với làn tóc mai điểm bạc, sau khi tùy tiện dùng một trường quật ngã Khương Vọng, lại coi sự tấn công của hai vị cường giả diễn đạo như không có gì, đồng thời cũng coi chấn phong của mấy vị hoàng chủ như là vật vô hình. Thân hình vờ hư lạnh thực xuất hiện ở trên vầng trăng khuyết kia, đạp một chân lên mặt trăng khiến cho nó bị treo ngược lại, thét dài: "Hiên Viên Sóc, ngươi phải biết ta làm thế nào để đến gặp ngươi." Hiên Viên Sóc là một cái tên tương đối xa lạ với đại đa số các cường giả có mặt tại đây, nhưng mà trong tình huống này, cái tên này lại phát ra từ miệng người nam tử đang dẫm lên mặt trăng, thì mọi người ai cũng có thể đoán được nó thuộc về ai. Nó chỉ có thể là tên của Điếu Long Khách. Trong thiên hạ không có quá nhiều người mang họ Hiên Viên, nhưng cũng không phải là có một không hai. Còn về phần người tên Hiên Viên Sóc kia, sau khi xem qua gia phả của Hiên Viên, cũng chỉ có một người nòng cốt, vị trí ngay ở trung mạch, không một ai dám đặt cạnh. Không có nó, Điếu Long Khách một mình chấn giữ thiên nhai đài, một người một cần câu thả long tộc, lại chính là hậu duệ trực hệ của nhân hoàng đời thứ hai Hùng Thị. Nhân hoàng tất nhiên vô cùng vĩ đại, nhưng hậu duệ lại chưa chắc đã có tài. Thậm chí có thể nói, trong nhân tộc hôm nay, có ai không phải là hậu duệ của nhân hoàng? nhưng thân là hậu duệ trực hệ của Hùng Thị. Huyết thống của Hiên Viên Sóc vô cùng cao quý là điều không thể nghi ngờ. Nhưng trong suốt trăm ngàn năm qua, cái tên này chưa bao giờ được phổ biến rộng rãi. Thế nhân chỉ biết đến Điếu Long Khách, nhưng mà lại không biết tên thật của người này, lại càng không biết họ của y là Hiên Viên. Có huyết thống như vậy, tu vi như vậy, lại có thể chịu đựng được nỗi cô độc ngàn năm, thực đúng là tuyệt thế. Mà người có thể đứng một chân trên mặt trăng, đối đầu với một Điếu Long Khách như vậy, thậm chí còn đưa ra lời thách đấu. Người nam tử vừa bước ra khỏi thủy kính này rốt cục là người phương nào? Lúc này, vầng trăng sáng treo ngược, vô số dây câu, đạo tắc chằng chịt trong phút chốc quấn vào nhau, biến thành một mớ hỗn độn. Thân thể của Cao Giai vừa được câu lên khỏi đáy biển Thương Hải Vĩnh Đình, lại đột nhiên cứng đờ tại chỗ, không chịu kéo lên nữa. Vòng xoáy bành trướng vô hạn đáng sợ trên biển cũng bị đóng băng tại chỗ, không thể tiếp tục mở rộng. Vô số sinh linh trong hải vực cuối cùng cũng thoát khỏi lực hút kinh khủng kia, liều mạng bỏ chạy. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên như ngay ở bên trong vầng trăng hình lưỡi liềm. Giọng nói này gần giống như giọng nói của một tửu khách đã say rượu, một thi nhân chán nản hay một tài tử đã nản lòng, mà không phải là một nhân vật truyền kỳ đứng trên đỉnh cao siêu phàm. Từng bước hướng tới sự siêu việt, sáng lập ra đại tông trong thiên hạ và mang trong mình huyết mạch chí tôn. Bởi vì nó tịch mịch như vậy, chán nản như vậy. Giọng nói của Điếu Long Khách thông qua vầng trăng hình lưỡi liềm này truyền khắp vùng biển rộng lớn của mê giới. Y vẫn một mình ngồi ở thiên nhai đài, cầm cần câu ở trong tay, dầu dĩ nói: "Ta nhớ rõ ta đã tự tay giết chết ngươi rồi." Một lực lượng kinh khủng khó có thể miêu tả đang tranh đấu ở trên vầng trăng hình lưỡi liềm. Các vị nhân tộc chân quân, hải tộc hoàng chủ ở đây đều có năng lực để tham gia trận chiến, nhưng đều không có đủ để trở thành lực lượng mang tính quyết định. Liệt Dương va chạm với Trăng Khuyết, Thiết Sóc va chạm với Phong Lao, Tào Giai dùng đạo tắc giết chết Dương Thần đều không thể nói là không vĩ đại, nhưng giống như là đòn công kích của Trúc Tế và Ngu Lễ Dương, trời long đất lở lại như là bọt nước huyễn hoa. Lực lượng đỉnh cao nhất ở hiện thế khó mà có thể phá hủy được sự tồn tại đáng sợ đã chạm tới siêu việt. Đặc biệt đối với một người như Điếu Long Khách, một nửa thân thể đã ở bên ngoài tầng diện hiện thế, chỉ cần một cú nhảy lấy đà là đã có thể hoàn thành siêu việt. Người nam tử dẫm lên mặt trăng, đạp lật lưỡi câu, làm rối loạn thiên địa, câu tuyến, ung dung đáp: "Đúng là người đã giết chết Phúc Hải, đã thế còn giết chết một cách vô cùng sạch sẽ. Nhưng ta là Cật Lan Tiên, hoặc ngươi cũng có thể gọi ta là Thiên Phổ Lão Nhân." Toàn bộ thế giới đều chấn động. Làm thế nào mà vị hiền chết huyền thoại Phúc Hải của hải tộc và Thiên Phổ Lão Nhân lại có thể liên quan với nhau? Thiên Phổ Lão Nhân là một nhân vật huyền thoại được khắc ghi trong lịch sử tu luyện của nhân tộc. Người đã dùng tu vi nội phủ cảnh giết chết ba vị cao thủ ngoại lưu cảnh một trận thành danh. Cho đến tận khi quán quân Hoàng Hà Hội Khương Vọng Hoành không xuất thế, huyết chiến với bốn nhân ma tại đoạn hồn hạp, thì chiến tích truyền kỳ đó mới bị phá vỡ. Sau này ông ta một đường ngoại lông, thần lâm, động chân. Cho dù không có thêm chiến tích huy hoàng nào gây chấn động lịch sử, nhưng vẫn giữ vững được tư thái cường giả. Cho đến một ngày ông ta đã để lại bí cảnh thiên phủ rồi biến mất ở ngoại thiên. Thế nhân đều truyền nhau rằng ông ta đã đi ngao du thái hư. Tuy thời gian huy hoàng người này vô cùng ngắn ngủi, nhưng mà sự oai phong của thiên phủ lại nhờ ông ta mà được truyền bá rộng rãi. Việc thế nhân gọi các tu sĩ thiên phủ là những người có ngũ phủ thần thông đều bắt nguồn từ ông ta. Nhân tộc không dùng tư chất để quyết định sinh mệnh. Nếu tu sĩ nào bất hạnh không thể hái được thần thông thì cũng không nhất định sẽ yếu hơn những tu sĩ sinh ra đã có thần thông. Một tu sĩ có được thần thông không nhất thiết yếu hơn một tu sĩ có được hai thần thông. Chẳng qua là một người cầm đao, một người cầm muỗng. Nếu tiên hiển không đủ thì bổ lại bằng hậu thiên. Nhưng Thiên Phủ Lão Nhân được mệnh danh là thiên địa đệ nhất phủ, chính nhờ sự kết hợp vô lý giữa các thần thông mà đã thiết lập được lực lượng thống trị của ông ta ở cấp bậc nội phủ. Sự tồn tại như vậy đã thu hút quá nhiều sự chú ý, không thể nào là long tộc được. Dù lớp ngụy trang của ông ta đã khéo léo đến đâu, thì chẳng lẽ lại có thể lừa gạt được con mắt của mọi người trong khắp thiên hạ ở một vị trí huy hoàng đến như vậy sao? Nếu như Thiên Phủ Lão Nhân là long tộc, thì sao mà biên giới Tề Quốc lại có thể cất giữ bí cảnh của ông ta được? Làm sao nơi đó có thể đảm nhiệm là địa phương để nhân tài trong nước lịch luyện nhiều năm đến như vậy được? Mặc dù đến tận ngày nay, bí cảnh này cũng không được coi là bí cảnh cao cấp, tuyệt đối không phải là sự lựa chọn đầu tiên của các đỉnh cấp thế gia. Nhưng lần trước khi bước mở ra bí cảnh, mấy người như Lý Long Xuyên, Vương Di Ngô cũng tiến vào đó. Ngay cả đại tề đệ nhất thiên kiêu cũng bắt đầu tạo dựng nên danh hiệu từ chính bí cảnh này. Hiện tại nói Phúc Hải lại là thiên phủ lão nhân thì đúng là lời khiêu chiến với tu hành thưởng thức, đặc biệt là trúc tuế. Thân là thủ giả dưới thời Tề Võ Đế, ông ta đã chứng kiến thời kỳ Tề Quốc Nam Chinh Bắc Chiến như thế nào, thôn tính các vùng lãnh thổ ra sao. Trong thời Đại Dương Quốc vừa mới sụp đổ, các quốc gia khác đang bận rộn tranh giành vùng đất đai thịnh vượng ở Đông Vực, phần chia di sản của Dương Quốc cũ, ăn ngấu ăn nghiến trên thi thể của một đế quốc vĩ đại. Cái gọi là Nhật Xuất Cửu Quốc đã từng hiền hách một thời chính là sản vật của thời kỳ đó. Duy chỉ có mình Tề Võ Đế mang theo một Tề Quốc vừa mới ra đời sau khi được phổ quốc, phát triển về phía ven biển, chọn cách củng cố biên giới, chiếm giữ lãnh thổ ở trên biển và chủ động đảm nhận trách nhiệm phòng thủ trên biển. Quận Lâm Hải cũng được quy về Tề Quốc vào thời điểm đó. Và Trúc Tuế cũng tận mắt chứng kiến thành Thiên Phổ, dựa vào uy thế bí cảnh Thiên Phổ, đã phát triển từ một làng trại nhỏ trở thành trong một trong những đại thành lớn nhất ở quận Lâm Hải. Mặc dù ông ta chưa từng gặp mặt Thiên Phổ lão nhân, vì vào thời điểm Tề Quốc chiếm cứ quận Lâm Hải, Thiên Phủ lão nhân đã biến mất rồi. Nhưng hiện tại lại nói Thiên Phủ lão nhân chính là Phúc Hải, ông ta đúng là khó mà tiếp nhận nổi. Nguyên nhân rất đơn giản, tầm nhìn của Trúc Tuế ông ta còn hạn hẹp, không đủ nhạy bén thì không nói, nhưng Võ Tổ là một nhân vật vĩ đại đến mức nào, nếu Thiên Phủ lão nhân là Long tộc thì sao ông ta có thể qua mắt được ngày ấy cơ chứ. Mỗi lần bí cảnh Thiên Phủ mở ra sẽ có 50 vị trí được đi vào, trong đó Đế quốc trực tiếp lấy được 10 vị trí, số còn lại chia sẻ cho những người dị quốc, để chứng tỏ rằng Tề Quốc có phong thái bao dung được thiên hạ. Quy tắc này do Tề Võ Đế đề ra, không hề thay đổi trong nhiều năm. Nói cách khác, bí cảnh Thiên Phủ luôn nằm dưới sự kiểm soát của Tề Võ Đế. Làm thế nào mà Thiên Phủ lão nhân đã có thể che giấu được thân phận Long tộc của mình? Mà so với những điều này, điều khiến Trúc Tuế càng quan tâm hơn lúc này chính là tên của Thiên Phủ lão nhân này: Cật Lan Tiên. Cật là họ của hoàng tộc Đại Dương Đế Quốc trước đây. Kể từ khi Dương Quốc sụp đổ, tông thất Đại Dương đã bị tàn sát không còn một ai. Không ít người đã vội vàng đổi họ để tránh tai họa. Họ Cật này đã trở nên vô cùng hiếm. Cật Lan Tiên này, có phải họ Cật đó không? Những vị chân quân khác có mặt tại đây, bao gồm cả Trúc Tuế, vẫn còn đang nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của người nam tử tự xưng là Thiên Phủ lão nhân kia. Điếu Long Khách đứng ở Thiên Nhai Đài phía xa xa đã đứng ra xác nhận trước một bước. Giọng nói của y vang lên thông qua vầng trăng hình lưỡi liềm: Người quả thực đã trở thành một con người, một con người hoàn chỉnh. Xem ra người đã chịu đựng đủ những ngày tháng phải bò trườn trong cái rãnh biển hôi thối đó rồi. Người căn bản không thể nào nhịn nhục được trong cái xác hải tộc đê hèn kia. Phúc Hải, bây giờ người định chiến đấu vì ai? Lời nói vừa nói ra đã khiến tất cả hải tộc hoàng chủ ở bên dưới trở nên giận dữ. Mà Thiên Phủ lão nhân, người tự xưng là Cật Lan Tiên, lại chỉ bình tĩnh trả lời: Hải chủ nhất tộc là yêu từ thời thái cổ, sở hữu huyết mạch thống trị, nhi tử của thiên mệnh. Nhân tộc chẳng qua chỉ là tạo vật của hậu thiên, nếu bàn về sang hèn thì e là khó mà theo ý ngươi được. Hiện tại chắc chắn sẽ chiến thắng quá khứ, ta cứ nghĩ rằng ngươi sẽ hiểu được đạo lý này. Điếu Long Khách nói: Cái gì là thiên mệnh? Ta chính là thiên mệnh. Các người cứ việc vi tiểu vi tôn. Đúng vậy, hiện tại chắc chắn sẽ chiến thắng quá khứ. Thiên Phủ lão nhân nói: Giống như hải chủ nhất tộc mới sinh ra này, chắc chắn sẽ là chúa tể của hiện thế. Nhưng mà ngươi là ai chứ? Điếu Long Khách cất giọng hỏi. Ngươi không để ý tên của ta sao? Thiên Phủ lão nhân mỉm cười nói: Ta tên là Cật Lan Tiên. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện để xem những cái bí mật tiếp theo của trong mây giới này như thế nào, cận Lan Tiên này xuất hiện là ai. Xin chào anh em ạ.